Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 679, san trách. Cân nhắc trong chốc lát, là sâu tạm thời rời xa không gian vặn vẹo điểm, để Alethea điều ra tài liệu tương quan tìm đọc. Tìm được, Alethea máy móc thì thầm, số 5 không gian vặn vẹo điểm, đặc thù. Lực hút vô hình, như là trước 4 cái vặn vẹo điểm đồng dạng, vô pháp xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Là sâu vuốt cằm trầm ngâm nói, lực hấp dẫn là không khác biệt, phàm là đến gần người đều có thể cảm giác được. Mặc dù không cách nào dùng ngôn ngữ rất tốt biểu đạt, nhưng là sâu giác quan thứ 6 nói cho hắn, đây là một cái nhìn như mỹ hảo cạm bẫy. Bất quá vì dù là vạn nhất khả năng, liền xem như cạm bẫy cũng chỉ có thể đi dẫm dẫm mạnh. Số 5 không gian vặn vẹo điểm tại một cái chiều sâu cải tạo qua thực dân tinh cầu bên trên. Rời xa thành thị khu cư trú, ở vào một chỗ núi hình vòng cung tận cùng dưới đáy. Xung quanh bị địa cầu liên bang phía chính phủ nghiêm mật cách ly. Vì để phòng vạn nhất. Là sâu không có tới gần không gian vặn vẹo điểm, cách thật xa cách không bắt đầu dùng không gian quyền năng. Đem vặn vẹo điểm từ nội bộ lật ra, ô nha, đóng tại phụ cận địa cầu binh lính liên bang cũng nghe được quái dị tiếng giống. Đứng mũi chịu sào là sâu càng là cảm giác tinh thần của mình nhận nghiêm trọng trùng kích. Từ không gian vặn vẹo điểm bên trong bắt lấy biên giới leo ra chính là một cái vô pháp nhận dạng. Huyết nhục sinh vật, trên người của nó không có bất kỳ cái gì ra. Toàn thân nhúc nhích thịt nhão để lá sâu có chút buồn nôn. Cách xa nhau mấy chục mét cũng có thể nghe được trên người nó truyền ra hôi thối. Nhất làm cho lá sâu cảm thấy buồn nôn còn không phải nó bề ngoài. Cái này không rõ lai lịch quái vật trên thân tại tiếp tục tản mát ra sóng tinh thần. Mặc dù những thứ này sóng tinh thần vô pháp ảnh hưởng đến lá sâu. Nhưng phụ cận địa cầu binh lính liên bang đều nhận hấp dẫn. Viễn siêu vặn vẹo điểm mở ra trước sức hấp dẫn. Để chú đóng ở phụ cận không phải cơ giới binh sĩ phảng phất lấy mê. Biểu lộ đờ đẫn hướng quái vật vị trí phương hướng lảo đảo tới gần. Là sâu không biết bọn hắn tại huyễn tưởng trông được đến cái gì. Nhưng từ trên mặt bọn họ nam nhân kia đều hiểu biểu lộ để phán đoán. Có lẽ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt không phải xấu xí quái thú. Mà là một tên tao thủ lộng tư tuyệt sắc mỹ nữ. Vừa nghĩ tới giữa hai bên tương phản. Là sâu liền cảm thấy có chút buồn nôn. Vạn nhất thực sự có người tại tinh thần mị hoặc bên trong dán lên con kia huyết nhục quái thú chơi. Hôn hôn, hòe, là sâu sắc mặt có chút phát xanh. Vì ngăn chặn loại này cứu cực cay ánh mắt tình huống. Hắn phất tay tại không gian vặn vẹo điểm chung quanh bày ra không gian trong gương. Từ nội bộ lật ra vặn vẹo điểm rất khó lại từ bên ngoài thuộc cấp nó đóng lại. Muốn giải trừ con quái vật này uy hiếp, xử lý nó là phương pháp giải quyết tốt nhất. Thời gian ngừng lại, lá sâu trong tay trái băng đeo tay vòng quanh hiện ra 3 lượt màu xanh lá. Vòng sáng, bị bàn tay cách không nhắm ngay quái vật đình chỉ tất cả động tác. Không gian cắt chém, không biết tên quái vật trong thân thể cuộn chỉ đột nhiên sai chỗ. Phun ra lượng lớn máu tươi thân thể vết cắt bóng loáng bị chia làm hai nửa. Mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nhưng con quái vật này cũng không có vì vậy mà tử vong. Trên mặt đất nhúc nhích hai viên thịt khối tụ lại cùng một chỗ. Rất nhanh liền một lần nữa tổ hợp hoàn thành. Chỉ là bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước so sánh có một chút biến hóa. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mở ra ưng chi đồng lá sâu lợi dụng năng lực nhìn xuyên tường quét mắt. Ý đồ từ con quái vật này trên thân phát hiện nhược điểm. Đơn thuần từ quan trắc kết quả đến nói. Con quái vật này toàn thân đều là nhược điểm. Trên người của nó khắp nơi đều là hiện ra ánh sáng màu đỏ năng lượng tiết điểm. Con Sirs mở miệng phân tích nói. Toàn thân đều là nhược điểm. cũng liền mang ý nghĩa không có chân chính, trên ý nghĩa có thể nhất kích tất sát nhược điểm. Lá sâu, người nhất định phải một lần tính phá hủy tất cả năng lượng tiết điểm mới có thể để cho nó đình trì sinh mệnh hoạt động. Xét, phiền phức sinh vật, lá sâu phân biệt lóe ra màu xanh lá cùng ánh sáng màu xanh lam, hai tay hợp nắm. Nói cách khác, một lần tính chôn vùi nó tất cả bộ phận thân thể là được đi. Mới vừa thoát khỏi thời gian ngừng lại, quái vật lần nữa toàn thân dừng lại. Lần này không phải là bởi vì thời gian nguyên nhân, thân thể của nó từ nội bộ bị loạn số xuất hiện nhỏ bé không gian kẽ nứt dần dần thôn phệ. Lấy mắt thường quan trắc, cái này huyết nhục quái thú thật giống như từ trong ra ngoài bị cục tẩy lau đi đồng dạng. Từng chút từ thế giới bên trong tan biến, theo quái thú tiêu diệt, hướng ra phía ngoài lật ra không gian vặn vẹo điểm khôi phục bình thường. Không còn có dị thường lực hấp dẫn, đang lúc lá sâu dự định thuận đầu này vết nứt không gian tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò lúc. Toàn bộ thông đạo đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động. Nguyên bản phi thường ổn định không gian thông đạo tùy theo sụp đổ. Cũng tìm không được nữa bất cứ dấu vết gì. Lá sâu nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh núi hình vòng cung dưới đáy. Hình như có thâm ý híp mắt. Consus, ngươi thấy thế nào? Rất rõ ràng có vấn đề. Consus ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nếu như ta cảm giác không có phạm sai lầm, vừa rồi con quái thú kia linh hồn ô nhiễm cùng trước đó ngươi tại thất lạc chi địa gặp phải tinh thần công kích loại hình có cùng nguồn gốc. Quả nhiên là dạng này. Lá sâu như có điều suy nghĩ, vuốt cằm, mặc kệ trốn ở thất lạc chi địa chỗ sâu cái kia không rõ sinh vật đến cùng là cái gì. Nó xúc giác đã rót vào quang cầu phụ cận những thứ này đặc thù thế giới bên trong. Không gian vặn, vẹo điểm khôi phục để nhận linh hồn ô nhiễm các binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Bao quát giám thị căn cứ sĩ quan cao cấp ở bên trong. Tất cả địa cầu quân nhân liên bang mờ mịt nhìn qua bốn phía. Đối với mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Không ngoài sở liệu, Lưu Tinh rất nhanh liền tự mình cùng lá sâu bắt được liên lạc. Hướng hắn hỏi thăm bản địa tình huống. Đã kết thúc, trốn ở không gian vặn vẹo điểm bên trong chính là một cái không rõ lai lịch quái thú. Nó lại phát ra ô nhiễm linh hồn sức hấp dẫn. Theo ta phỏng đoán, phàm là tiếp cận tới trình độ nhất định người đều sẽ gặp phải kinh khủng linh hồn ăn mòn. Đại khái tỷ lệ biết từ đây biến thành nó nô lệ. Lá sâu có thể nghe được Lưu Tinh bên kia truyền đến rất nhỏ hút không khí âm thanh. Tóm lại, sự tình đã giải quyết chưa? Đúng vậy, bất quá lần này tao ngộ cho ta, cũng cho các ngươi cảnh tỉnh. Lá sâu quay đầu lại nhìn một chút, lại không khác hình dáng núi hình vòng cung, không muốn nếm thử tùy ý mở ra không gian vặn vẹo điểm. Hậu quả có thể sẽ là các ngươi khó có thể chịu đựng. Lục tiên sinh, liền ngài cũng không biết con quái vật kia lai lịch sao? Lá sâu, ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua buồn nôn như vậy quái vật. Không biết là sớm đã tồn tại ở trong vũ trụ cổ lão chi vật. Lại hoặc là cái nào đó tồn tại cố ý tung ra đến thế giới này nguồn ô nhiễm. Cũng may cũng không phải là tất cả không gian vặn vẹo điểm bên trong đều cất giấu quái thú. Lá sâu tại lần lượt loại bỏ quá trình bên trong rốt cục phát hiện hắn muốn tìm kiếm thế giới lối ra. Rời đi thế giới này trước đó. Lá sâu tạm thời đem tất cả không gian vặn vẹo kiểm tra tra một lần. Xác nhận không có nguy hiểm mới lặng yên đi vào không gian thông đạo. Bạch, như là tiến vào thế giới đồng dạng. Lá sâu tại một trận hấp lực xa lánh dưới bị nhả thở ra đến. Lại một lần nữa trở lại cái kia mảnh yên tĩnh vô cùng tinh không bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất, giám thị cảm giác từ trên người lá sâu đảo qua. Hấp thụ lần trước giáo huấn, núp trong bóng tối tồn tại không có ý định lại trắng trợn cùng lá sâu đối nghịch. Xuyên qua cái thứ nhất thế giới, lá sâu đem tọa độ ghi chép điểm một lần nữa định vị. thật sâu nhìn xem liếc mắt Thất Lạc Chi Địa chỗ sâu nhất phát sáng tinh cầu. Lá Dâu bắt đầu dùng không gian quyền năng đem chính mình đưa về chủ thế giới. Lá Dâu rời khỏi về sau, vốn nên không có âm thanh truyền bá sâu trong tinh không đứt quãng truyền đến trước sau mâu thuẫn. Thanh âm đàm thoại, ngoặc kép, con trai, tới, không muốn, coi chừng, chết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.